chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, ngươi đây là thành kiến. Chỉ cần ngươi đem vương vị truyền cho ta, ta thì thả bọn họ hai, nếu không, ta thì làm nổ bom. Si Đen biểu lộ ngốc trệ nhìn lấy Julia. Si Đen, ta nhìn ngươi là điên đi. Ngươi cho rằng bệ hạ sẽ vì hai người liền đem vương vị cho ngươi. Tin hay không chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, ngươi cùng ngươi người toàn đều muốn bị oanh thành toái phiến. Một tên phụ cận thị vệ quát lạnh nói. Ha ha, vậy ta thì làm nổ bom. Hiện tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Si Đen căn bản không sợ uy hiếp, trực tiếp giơ lên một cái hình chữ nhật vật thể, mặt trên còn có đèn tín hiệu lấp lóe, hẳn là bom dẫn bạo khí. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Julia trên thân, muốn biết nàng hội lựa chọn thế nào. Bất quá, trên thế giới này hẳn không có ngu như vậy người a. Hội là một cái người mà từ bỏ dưới một người trên vạn người tuyệt đối quyền lực. Cùng nhau đến đây Nurse cũng là nhíu mày, biểu lộ có chút lo lắng Julia sẽ vì Vương Đại Đông từ bỏ vương vị. Phóng Đại Đông ca ca cùng Mila tỷ tỷ, ta liền đem vương vị nhường cho ngươi. Julia biểu hiện trên mặt vài lần biến hóa, cuối cùng nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh, Julia vậy mà thật nguyện ý vì một người mà từ bỏ một cái nước. Thì liền Kim Cương, cùng tại đường đi phía trên bị quân y trị liệu qua băng lan đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là một quốc gia a, vậy mà nói từ bỏ liền từ bỏ. Bệ hạ không thể. Nurse thần sắc đại biến, lấy Si Đen phong cách làm việc. Chỉ sợ Julia một khi đem vương vị nhường lại, làm một tuyệt hậu hoạn, hắn chắc chắn sẽ không để Julia còn sống. Nurse ra ra. Không có Đại Đông ca ca, ta căn bản làm không được quốc vương, thậm chí ở trên máy bay một lần kia liền đã ngộ hại. Cho nên, ngươi không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, tiểu nha đầu biểu lộ 10 phần nghiêm túc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong, đối với Si Đen nói, tứ thúc, ta đều đã đáp ứng nhường ra vương vị, ngươi có thể phóng Đại Đông ca ca à? Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi trước tổ chức quốc gia hội nghị, đem vương vị truyền cho ta, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Si Đen nói, có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, trước cho Đại Đông ca ca cùng Mila tỷ tỷ trị liệu. Hai phe đạt thành hiệp nghị, Julia mang người rời đi, không biết lại qua bao lâu, Vương Đại Đông cuối cùng tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt, tạng phủ đều giống như bị nghiền nát một dạng, đau đớn vô cùng, bất quá xem ra chính mình còn chưa có chết. Đây đã là trong bất hạnh may mắn, đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện một cái cỡ lớn ống chích chính hướng về chính mình phần cổ động mạch chủ đâm vào. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc đại biến, nhớ đến hắn hôn mê thời điểm đã bị vô số chiến thi cho vây quanh. Hiện tại hắn rất có thể bị thượng đế cấm khu người cho bắt. Liên tưởng đến thượng đế cấm khu nhất quán phong cách làm việc, hắn trong nháy mắt thì hiểu được, đối phương muốn cho hắn tiêm vào, trở về, đem hắn cũng thay đổi thành chiến thi. Vương Đại Đông muốn giãy giụa, lại phát hiện toàn thân cao thấp không có một chút sức lực. Căn bản động đậy không mảy may, hắn tay chân đều bị dây lưng bó tại trên giường. Khác uổng phí sức lực, ta đã cho ngươi gấp 100 lần tính toán thuốc mê, ngươi không có khả năng tránh thoát. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, không lạ một chút khí lực đều không sử ra được. Nguyên lai bị tiêm vào thuốc mê, gấp 100 lần tính toán, mẹ nó cũng là cá voi cũng có thể bị gây mê à. Vương Đại Đông khó khăn động động đầu, rốt cục nhìn đến một trương lãnh diễm mặt. Là một người mặc màu trắng áo dài xinh đẹp nước Mỹ nữ nhân. Một đầu kim sắc gợn sóng tóc dài, xanh biếc như hải con ngươi. Chỉ là ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. hẳn là thượng đế cấm khu khoa học ra. Vương Đại Đông biết, hắn hiện tại thì cùng đối phương nhốt ở trong lồng chuột bạch không sai biệt lắm. Đối phương liền xem như làm thịt hắn, hắn cũng không có biện pháp gì. Mắt thấy nữ khoa học gia liền muốn đem châm đầu vào cổ mình. Vương Đại Đông mắng to, dài đến rất xinh đẹp, làm sao như thế lòng dạ rắn rết. Làm vì một nhà khoa học, không cần phải lấy tạo phúc nhân loại làm nhiệm vụ của mình à. Ngươi làm như vậy, đã ruồng bỏ một tên khoa học gia vinh dự. Van cầu ngươi, thả ta có được hay không? Đối phương Đại Đông chửi rủa cùng cầu xin tha thứ nữ khoa học gia căn bản. Mắt điếc tai ngơ, thói quen lấy tay ép một chút ống chích. Ống thích bên trong dịch thể theo châm đầu bên trong chảy ra. Người tốt nhất cầu nguyện ta không muốn thoát khốn. Vương Đại Đông thấy đối phương khó chơi, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có cái gì muốn nói sao? Lại qua mấy phút, ngươi nhưng là cái gì cũng nói không? Nữ khoa học gia biểu lộ vẫn như cũ 10 phần lạnh lùng nói ra. Có, ngươi nói đi. Vương Đại Đông ánh mắt 10 phần có xâm lược tính tại nữ khoa học gia phong phú. Đầy trên thân thể quét mắt, sau đó lớn tiếng nói. Ngươi nghe rõ ràng, lão tử muốn là thoát khốn. Nhất định muốn đem ngươi cũng bó tại trên giường. Chơi lên 100 lần. Nữ khoa học gia nghe vậy khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Lộ ra một vệt xem thường nụ cười. Đàn ông các ngươi thật sự là kỳ quái sinh vật. Sắp chết đến nơi, lại còn có thể muốn những cái kia ác. Bẩn thỉu sự tình, nói tốt giống nữ nhân các ngươi thì không thích chuyện kia một dạng. Ngươi cùng bạn trai ngươi cùng một chỗ thời điểm, chẳng lẽ không muốn được hắn làm? Không đúng, giống như ngươi suốt ngày tự giam mình ở phòng thí nghiệm nữ nhân. Khẳng định tìm không thấy bạn trai. Ta rất hiếu kỳ, như người loại này tìm không thấy bạn trai lão sử nữ. Có cần thời điểm làm sao bây giờ? À, đúng, quên. Các ngươi trong phòng thí nghiệm ống nghiệm còn nhiều. Rất nhiều, dài ngắn, phẩm chất, không thiếu gì cả a. Thực sự không được, cốc chịu nóng cũng có thể a. Nữ khoa học gia biểu lộ nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên. Tuy nhiên Vương Đại Đông lời nói rất hoang đường, nhưng hết lần này tới lần khác bị hắn nói trúng. Lâu dài tháng dài ở trong phòng thí nghiệm, có lúc thật sự là nín không được. Nàng thực sẽ phát huy một chút những cái kia dụng cụ thí nghiệm chức năng mới. Nữ khoa học gia biểu lộ, bị Vương Đại Đông thu hết vào mắt. Tâm đạo, chẳng lẽ nữ nhân này còn thật dùng ống nghiệm giải quyết qua cần. Liền nói ngay. Ngươi nhìn, dù sao ta cũng phải chết, không bằng tại ta trước khi chết thỏa mãn ta. Thuận tiện cũng để cho ngươi thỏa mãn, hừ, thì ngươi còn muốn thỏa mãn ta. Bị Vương Đại Đông nói chung đáy lòng bí mật, Lonola có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến, dù sao Vương Đại Đông chờ một lúc sẽ chết, cũng không có gì tốt che giấu. Làm sao ngươi biết ta thỏa mãn không ngươi? Chẳng lẽ ngươi xem qua a? Vương Đại Đông cười xấu xa. Hắn cùng nữ khoa học gia nói chuyện phiếm dĩ nhiên không phải không có mục đích. Hắn là muốn trì hoãn một đoạn thời gian. Chỉ cần gây mê hiệu quả hơi giảm nhẹ một chút, là hắn có thể tránh thoát trói lại hắn dây lưng. Ta không cần nhìn, người hoa các ngươi quá nhỏ. Lonola khinh thường nói, ngươi đây là thành kiến biết không? Không thể bởi vì ngươi thấy một người hoa nhỏ, đã cảm thấy chỗ có hoa hạng người đều nhỏ. Ngươi xem các ngươi người nước Mỹ, tuy nói đại bộ phận so người hoa phong phú, đầy, nhưng cũng có sân bay không phải. Vương Đại Đông ánh mắt tại nữ khoa học gia trước ngực liếc nhìn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.